Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 962, vô xuất danh chiến tích 2, góc truyện audio.com, ha ha ha, kèm theo tiếng cười ngông cuồng, 7 cái bóng người xuất hiện ở phía dưới chiến thuyền bẹp, nam tử tóc vàng áo bào vàng cầm đầu cười nhạo. Sùng lão quỷ, ngay cả ta cũng không nhận ra nữa. 4 vị bọn sùng thị lão tổ đều cảm giác không ổn. Xuất hiện trước mắt chính là một vị hình phạt sứ cùng 6 vị chấp pháp sứ của Thiên Hỏa Cung. Cả thảy 7 vị đại năng giả. Phải biết rằng Thiên Hỏa Cung bởi vì tuyệt học tương đối nhiều hơn, thực lực bình quân của đại năng giả mạnh hơn sùng thị gia tộc. Thì ra là thịnh hình phạt sứ. Sùng thị lão tổ nhíu mày, vì sao thịnh hình phạt sứ ngươi áp chế pháp trận của gia tộc ta? Đừng nói nhảm, nam tử tóc vàng áo bào vàng cười lạnh, ngươi đạt được món chí bảo kia cho rằng ai cũng không biết. Hiện tại ngươi có 2 lựa chọn, 1 giao ra món chí bảo đó, 2 ta hôm nay sẽ đem sùng thị gia tộc bọn ngươi nhổ tận gốc. Trong lòng sùng thị lão tổ cả kinh, ở mặt ngoài lại là phẫn nộ. Chí bảo nào, ngươi nghe ai nói? Hơn nữa thịnh hình phạt sứ ngươi hẳn là biết chúng ta đều có phân thân, bản tôn phân thân cũng sẽ không ở lại một chỗ. Ngươi muốn hủy diệt chỗ gia tộc này dễ dàng, nhưng muốn giết 4 vị đại năng giả sùng thị thế gia ta. Lại căn bản không có khả năng, hắn cũng đang cảnh cáo đối phương. Còn có, ngươi lần này đến Tả cung chủ biết hay không? Sùng thị lão tổ hỏi. Ta phụng là mệnh lệnh hữu công chủ, nam tử tóc vàng áo bào vàng bĩu môi, ngươi cho rằng có Tả công chủ chống lưng, chúng ta không dám động vào ngươi. Sùng thị lão tổ cũng nghẹn khuất bất đắc dĩ. Nội bộ Thiên Hỏa Cung, một trong 3 đại thánh địa cường đại cũng có phe phái, chủ yếu nhất chính là 2 phe phái lớn Tả công chủ, hữu công chủ, nghe nói còn có phe phái thứ 3 tương đối thu mình. Giao ra đi, nếu không sùng thị gia tộc ngươi sẽ không còn nữa. Nam tử tóc vàng áo bào vàng lạnh lùng nói. Ta thật không biết ngươi đang nói gì. Sùng thị lão tổ cười lạnh giao. Sao có thể giao, đó là hy vọng để mình đột phá bước vào cấp tôn giả. Ta lại muốn xem trên người ngươi có hay không. Nam tử tóc vàng áo bào vàng cười lạnh, giết cho ta. Vù vù vù vù vù vù. 6 người áo bào màu máu bên cạnh hắn đồng thời lao xuống, ngoài thân mỗi người đều xuất hiện ngọn lửa thiêu đốt, phi hành tốc độ cao, lửa cũng bị vặn vẹo hình cung. Kẻ phạm sùng thị thế gia ta chết. Sùng thị lão tổ cũng tràn đầy sát khí, 3 vị đại năng giả trưởng lão bên cạnh cũng đồng loạt động thủ. Trên bầu trời nháy mắt bộc phát ra dao động khủng bố. Thế giới này có quy tắc vô hình áp chế, tốc độ chịu áp chế, ngay cả công kích uy lực càng mạnh cũng sẽ chịu áp chế, cho nên động tĩnh cũng không tính là khoa trương, còn xa mới sánh với thần giới Thâm Uyên. Hơn nữa chấn tộc pháp trận của sùng thị gia tộc ở cùng lúc cứng đối cứng với kim sát hỏa vân thuyền, vẫn che chở những người tu hành của gia tộc. Trên bầu trời, vị hình phạt sứ kia thao túng toàn bộ chấn cung chi bảo thánh địa kim sát hỏa vân thuyền, phụ trợ, đem sùng thị lão tổ thực lực vốn hơi cao hơn hắn cũng chính diện áp chế. Tộc trưởng, chúng ta không chống đỡ được, 3 vị đại năng giả trưởng lão khác thì vất vả cố sức. Thực lực chỉnh thể 6 vị chấp pháp sứ mạnh hơn họ, lại lấy nhiều đánh ít, chỉ một lát sau tam trưởng lão yếu nhất đã bị một diều bổ vỡ nát, thân thể nhanh chóng bị hoàn toàn say nát diệt sạch. Còn lại đại trưởng lão, nhị trưởng. Góc truyện audio.com, lão càng cố sức hơn, 2 người bọn họ toàn lực giữ mạng, cũng không dám phản công, 2 vị bọn họ liên thủ miễn cưỡng chống đỡ tiếp. 2 vị các ngươi đối phó bọn hắn, chúng ta đi giải quyết đám tiểu gia hỏa phía dưới, hủy diệt toàn bộ sùng thị thế gia. Rất nhanh 4 vị chấp pháp sứ áo bào màu máu phía dưới lao xuống. Sùng lão quỷ tam trưởng lão gia tộc các ngươi đã chết, đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng chỉ chống đỡ được thêm một lát. Nam tử tóc vàng áo bào vàng vừa chiến đấu vừa nói, ngoan ngoãn giao ra món bảo bối đó đi, cần gì phải thế. Ngươi xem, giới thần tứ trọng thiên còn có khách khanh gia tộc các ngươi đều đang lần lượt chết trận. Sùng thị lão tổ nghẹn khuất vô cùng. Lần này phe hữu công chủ của Thiên Hỏa Cung chuẩn bị rất đầy đủ. Hữu công chủ đem chấn công chi bảo cũng phái tới, lực lượng dưới trướng hầu như dốc cả ổ. 1 vị hình phạt sứ, 6 vị chấp pháp sứ, sùng thị gia tộc bọn họ căn bản đấu không lại. Ai, làm khách khanh, cũng gặp phải chuyện như vậy. Nam tử mũi đỏ tửu quỷ cầm bình rượu uống rượu vẻ mặt đau khổ. Bó tay chịu trói, tha mạng ngươi. Một chấp pháp sứ áo bào màu máu quát, đã gia nhập sùng thị thế gia, sao có thể tùy ý nhận thua. Tửu quỷ lại ngẩng đầu, ta cũng muốn xem chấp pháp sứ Thiên Hỏa Cung rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Ngươi sẽ biết, chấp pháp sứ áo bào màu máu cười lạnh. Chỉ một lát sau, tiểu quỷ không kiên trì được bị một đao chặt đứt thân thể, trong mắt hắn cũng lộ ra sự thổn thức. Chênh lệch với đại năng giả thật đúng là không nhỏ. Rất nhanh, thân thể tiểu quỷ hoàn toàn bị phá hủy, chết trận ngay tại chỗ. Các khách khanh trừ hai người quay đầu bỏ chạy, người khác đều chính diện chiến đấu. Dù sao mọi người đều chỉ là một phân thân ở đây. Chết trận cũng chỉ là tổn thất một phân thân mà thôi. Thịnh hình phạt sứ, mắt Sùng thị lão tổ cũng đã đỏ, nhìn chiến đấu phía dưới hầu như nghiêng về một phía, dù sao bốn vị chấp pháp sứ kia đều là đại năng giả, hơn nữa đều có tuyệt học của thánh địa, trình thể mạnh hơn nhiều so với các giới thần tứ trọng thiên. Một môn tuyệt học tương tự, ví dụ như Thái Hạo, giới thần tứ trọng thiên nhiều nhất tu luyện đến đệ tứ thiên tứ chuyển thành công, thậm chí thiên phú không đủ nghịch thiên, sợ chỉ có thể cảnh giới đệ tứ thiên tam chuyển. Mà đại năng giả thì đều tu luyện đến đệ ngũ thiên. Cho nên tu hành tuyệt học giống nhau, đại năng giả chiếm ưu thế so với giới thần tứ trọng thiên. Người không ngăn được gia tộc của ngươi, đám con của ngươi đều phải bị giết. Nam tử tóc vàng áo bào vàng nhìn phía dưới. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn bốn vị chấp pháp sứ áo bào màu máu trên trời cao lao xuống, ngoài thân có lôi hỏa vờn quanh, quả thực giết chóc nghiêng về một phía, trong đó một chấp pháp sứ càng nhanh chóng trực tiếp lao tới nơi này. Sùng Ngôn con thứ bảy của Sùng thị lão tổ. Thanh âm lạnh lùng của chấp pháp sứ áo bào màu máu vang lên, tiểu gia hỏa, muốn trách thì trách phụ thân ngươi, khiến toàn bộ gia tộc ngươi bị diệt. Thiếu niên áo bào trắng Sùng Môn siết chặt nắm tay, hắn phẫn nộ, hắn sốt ruột, hắn đã không phải đứa bé 8 tuổi năm đó, hắn biết sư phụ hắn tôn kính cũng chỉ là giới thần tứ trọng thiên. Đối mặt tuyệt cảnh như vậy, sư phụ chỉ sợ cũng không có cách nào nhỉ. Một đại năng giả, đối phó một tiểu gia hỏa, có phải quá phận hay không? Đồng bá Tuyết, góc truyện audio.com, ừng khẽ cất bước đứng ở phía trước đệ tử Sùng Ngôn. Cách chương.